Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 110. Gần tối, Diệp Lăng nhìn mặt trời lặn ngoài cửa sổ, ánh sáng đỏ rực chiếu nửa bầu trời. Phong cảnh nơi này cũng thật đẹp, cũng có thể được xem là phong tình nước khác. Diệp Lăng mỉm cười. Một bên Vương Ngưng Mị gật đầu, đó là tất nhiên. Chờ cho đến khi chúng ta xong hết mọi chuyện, nhất định phải đi đến những nơi như Thiên Sơn, Hồ Canas để chơi. Phong cảnh nơi đó cũng cực kỳ đẹp. Thật ra anh muốn đi thành ma quỷ xem thử, đến cùng có chỗ nào ly kỳ. Diệp Lăng nhún vai. Đối với hắn mà nói, hắn có chút hướng đến những nơi có các loại huyền diệu thần kỳ. Dù sao trên trái đất cũng tồn tại rất nhiều chuyện thần bí. Chẳng qua ở Thiên Sơn cũng có đàn tràng trong truyền thuyết, chính là nơi thành tiên của Tây Vương Mẫu. Em nghĩ nơi đó có huyền diệu thần kỳ hơn thành ma quỷ nha. Vương Ngừng Mị khoát tay áo. Ở Thiên Sơn có rất nhiều truyền thuyết, nổi tiếng nhất chính là đàn tràng trong Thiên Sơn. Sau khi nghe lời này thì nhất thời Diệp Lăng ngẩn người, trừng to con mắt, rồi vội vàng lắc đầu. Chuyện đó có cái gì đẹp mà xem, sau này hãy nói, hiện tại không nên nói, không nên nói đến. Lời này của Diệp Lăng làm cho Vương Ngưng Mị ngẩn người. Hôm nay người này bị làm sao vậy? Cảm giác giống như đang sợ hãi vậy. Chẳng lẽ cái tên không sợ trời không sợ đất này cũng sợ một người? Mà ngay lúc này, Ngạo Hồng Trần và Tiểu Hắc có cửa. Diệp Lăng giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, vội vã mở cửa để hai người tiến vào. Tôi nói này, có phải chúng ta nên ăn cơm không? Đói bụng thì không thể làm được chuyện gì cả, không phải chuẩn bị để lão già đây chết đói chứ? Ngạo Hồng Trần bật mạn nói. Diệp Lăng khoát tay áo. Ê, ông cũng nói mình là một lão già, đói một chút cũng không thành vấn đề. Chúng ta đây còn phải chờ người. Chuyến này là đi làm ăn, không phải là để đi chơi. Cút đi, ngay cả ăn xin cũng phải ăn cơm. Nhanh đi ăn cơm, nếu không tôi sẽ mang Tiểu Hắc bỏ trốn đó. Ngạo Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi, chòm râu rối tung. Diệp Lăng liếc gã một cái. Thu hồi kiếm sau lưng của ông lại cho tôi. Người biết ông còn nghĩ ông là một cao thủ tuyệt thế, người không biết còn tưởng là ông đang đi diễn xiếc đó. Ngạo Hồng Trần lắc đầu, bất đắc dĩ lấy kiếm sau lưng cho vào trong cái túi được Diệp Lăng luyện chế. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng mở ra, Vương Ngưng Mị trực tiếp đứng lên. Chắc là Cát Mã tới, tôi đi mở cửa. Thấy không, chính chủ tới rồi, nhịn đói một lát đi. Chút nữa chúng ta để chủ nhà mời chúng ta ăn thịt dê nướng. Ha ha, tôi nghĩ thịt dê nướng nguyên con ở đây chắc cũng vô cùng chính gốc. Diệp Lăng cười hì hì. Một bên Ngạo Hồng Trần bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Còn có thể làm sao đây? Cũng không thể thật sự mang theo Tiểu Hắc chạy trốn được. Sợ rằng chỉ một ý niệm của Diệp Lăng, Tiểu Hắc đã ăn ông ta rồi. Cửa mở ra, đi vào bốn người nam. Mỗi người đều có vóc người to lớn, dáng vẻ tục tằng, có râu mép. Phía trên sống mũi thật cao là đôi mắt chim ưng, làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Ba người phía sau ăn mặc giống nhau, tất nhiên đây là phong tục của địa phương người ta. Màu da của bốn tên này đều ngăm đen, trên người mang theo lệ khí. Lúc ở trên đường, Vương Ngưng Mị đã nói cho Diệp Lăng về người tên Cát Mã này. Gã chính là người sở hữu số lượng nguyên thạch xuất khẩu lớn nhất của vùng này. Ở nơi đặc biệt này, nếu muốn làm ăn lớn, không có binh giỏi tướng mạnh thì không có khả năng. Tuy làm ăn này không giống như buôn lậu ma túy, nhưng cũng là một ngành công nghiệp cùng một thể với lợi nhuận cực lớn. Quan trọng hơn chính là đây là làm ăn hợp pháp. Riêng Cáp Mã đã khống chế một thôn trại đổ nguyên thạch rồi. Một năm có thể sinh ra mấy tỷ lợi nhuận cho Cát Mã, cho nên có thể tưởng tượng được lợi nhuận của ngành này nhiều đến cỡ nào. Cho nên, nguyên thạch và ngọc thạch là bộ phận trọng tâm của Cát Mã. Ở mỗi một nơi hỗn loạn như thế này, có một ít binh quyền cũng rất bình thường. Vương Tổng thân ái, xin chào, hoan nghênh cô đến nơi này. Cát Mã thân thiết ôm Vương Ngưng Mị một cái, sau đó nhìn Diệp Lăng và Ngạo Hồng Trần một chút. Vương Tổng, không biết hai vị này là... À, tới đây Cát Mã, tôi giới thiệu cho ông một chút, vị này chính là Diệp Lăng, người đàn ông của tôi, mà vị này là Ngạo Hồng Trần, là quản gia nhà tôi. Sau khi Vương Ngưng Mị nói xong, Cát Mã ngẩn người, lập tức cười ha ha. Ồ, Vương Tổng thân ái, vậy mà cô đã tìm được người yêu rồi, thật là làm cho tôi giật mình và chán nản. Cô không biết chứ, Mỗi ngày tôi đều cầu xin Thánh A La muốn có được một người phụ nữ xinh đẹp như cô. Thật là đáng tiếc. Gạt Mạ nói xong thì xoay người giơ ngón tay cái với Diệp Lăng. Diệp huynh đệ, cậu thật là có phúc. Khách sáo rồi, cảm ơn ông chúc phúc. Diệp Lăng mỉm cười. Sau đó Cát Mã bắt tay với Ngạo Hồng Trần. Mấy người đi vào trong phòng, ngồi vào xung quanh bàn tiếp khách. Cát Mã mỉm cười. Vương Tổng thân ái, tôi đã chuẩn bị cho cô một nguyên thạch linh phẩm. Tất nhiên còn có một ít màu thạch. Tôi nghĩ lúc này cô khuyết thiếu rất nhiều nguyên thạch. Cô nói xem, tất nhiên ở chỗ này tôi có rất nhiều tử ngọc đinh hương và ngọc hòa điền chân phẩm. Nếu như cô muốn, tôi nhất định sẽ ưu đãi cho cô. Tử ngọc đinh hương là ngọc nổi bật trong ngọc. Tử ngọc đinh hương nổi tiếng vì vẻ đẹp của nó, là một loại ngọc mới phát hiện nhưng đã sớm nổi tiếng. Tất nhiên về hòa điền ngọc thì không cần phải giải thích nhiều, là một trong tứ đại ngọc vương của Hoa Hạ, nổi tiếng khắp giới ngọc. Vương Ngưng Mị mỉm cười. Đã như vậy, tôi đây cần phải mang đi không ít bảo bối yêu quý của Cát Mã rồi. Vừa lúc tôi cũng có một cửa hàng mới vừa khai trương, cũng chuẩn bị lấy rất nhiều ngọc ở chỗ ông đó. Cát Mã gật đầu. Nói những thứ này làm gì, đều là bạn bè mà. Cô có thể kiếm tiền, đồng thời tôi cũng có lợi nhuận, đều có lợi cho hai chúng ta. Ồ đúng, các người vẫn chưa ăn cơm đúng không? Như vậy đi, trước hết chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Tôi đã đặt một gian phòng để các người nếm thử thịt dê nướng nguyên con chính gốc nơi này. Ha ha. Cát Mã cười ha ha. Một bên Ngạo Hồng Trần cầm một ly nước đưa tới. Cát Mã đang cười thì không cẩn thận một cái, đột nhiên ly nước do Ngạo Hồng Trần đưa tới bục một tiếng rơi xuống đất vỡ nát. Cọt kẹt. Cát Mã trợn to con mắt. Phía sau gã, ba tên đàn ông đều choáng váng, gương mặt vừa kinh ngạc và xấu hổ. Diệp Lăng ngẩn người. Ê, mẹ nó, mấy tên này bị sao vậy? Không phải chỉ bởi một cái ly sao? Xấu hổ cái cọng lông. Nhìn Cát Mã một chút đi, giống như gặp quỷ vậy. Chuyện đó không sao, lấy tục ngữ của chúng tôi, khi vỡ đồ vật đều kêu vỡ bình an. Diệp Lăng vội vàng cười nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa, cửa bị người ầm ầm đá văng ra. Một đám người mênh mông cuồn cuộn xông vào phòng, trong tay cầm loan đao, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Người tới trên mặt đều mang sát khí, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo, làm cho lòng người run sợ. Chuyện này là có ý gì? Diệp Lăng ngẩn người, lập tức cười hì hì, trong con người cũng lóe lên một tia âm u. Cát Mã vội xua tay. Hiểu lầm, hiểu lầm. Đám hỗn đản này còn tưởng rằng tôi bị nguy hiểm gì đó. Dù sao, chúng tôi cũng chỉ đề phòng một chút thôi. Ồ, thật vậy sao, đại ca Cát Mã? Diệp Lăng cười hì hì, khóe miệng cong lên một độ cùng tàn nhẫn. Nếu như bàn về âm mưu và sự xảo trá, thì Diệp Lăng có thể được xưng là tổ sư gia của mọi người. Những năm tháng tung hoành trên thiên giới, cũng không biết Diệp Lăng đã giết chết biết bao nhiêu tên đầu sỏ. Tóm lại bọn chúng đều rất đê tiện, dơ bẩn, gây tởm, không biết xấu hổ, vô sỉ. Mà ánh sáng, vĩ đại, to lớn, ưu tú, quang minh lỗi lạc, quân tử, những loại từ này lại rất xứng với Diệp Lăng. Hiện tại bầu không khí rất ngột ngạt, Diệp Lăng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được tên Cát Mã này nhất định là đang mang theo ý đồ xấu mà tới. Hãy nhìn đến dáng vẻ lúng túng của gã đi. Mẹ nó, kẻ ngu cũng nhìn ra được là gã có vấn đề. Mà Ngạo Hồng Trần đứng bên cạnh cũng ngẩn ra. Sau đó trong mắt ông ta lập tức nổi lên hung quang. Lão gia hỏa này đã hành tẩu trong giang hồ nhiều năm, có cái gì mà ông ta chưa thấy qua cơ chứ? Có chuyện gì mà ông ta chưa trải qua? Điều quan trọng nhất chính là lòng dạ của lão già này rất ác độc. Người phụ nữ làm chồng hờ vợ tạm với ông ta cũng bị ông ta dùng một đao giết chết, huống chi là những tên khốn nạn đang nổi lên sát cơ ở trước mặt này. Vừa ngừng mị nhìn một mặt trước mặt, mỉm cười nhún vai. Cát Mã, hệ số an toàn của anh cũng rất cao đấy. Một màn này đúng thật là khiến cho tôi cảm thấy có chút bất ngờ. Trong lời nói lộ rõ vẻ trào phúng, khuôn mặt vốn xanh đen của Cát Mã bất chợt đỏ lên. Gã vội vã đứng lên tát một cái lên mặt người đang đứng bên cạnh. Ai bảo bọn mày đi vào? Mẹ nó, cút hết ra cho tao. Đợi sau khi trở về, tao nhất định sẽ thu thập bọn mày. Cát Mã rống giận, những tên đàn em vừa xông vào kia triệt để choáng váng. Đại ca của bọn họ đang làm cái gì vậy? Cũng chỉ là một người phụ nữ với hai người đàn ông thôi mà, dùng một đao để làm thịt bọn họ thì không tốt sao? Bọn họ nghĩ như vậy, Cát Mã cũng muốn làm như thế, nhưng chuyện này lại không thể xảy ra. Phải biết rằng hiện tại bọn họ đang ở bên trong nhà khách, bên trong có rất nhiều camera, gã không đủ quyền để loại trừ hết tất cả. Muốn giết thì cũng phải đưa người đến địa bàn của gã rồi mới giết. Thần không biết quỷ không hay, như vậy mới có thể khiến bọn chúng biến mất khỏi thế giới này một cách thần bí mà không liên lụy đến gã. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Tôi đã đặt trước chỗ dùng cơm rồi, mau đi thôi. Cát Mã vội vã đứng dậy nói, vừa ngừng mị nhìn Diệp Lăng một chút. Diệp Lăng gật đầu, sau đó ba người liền đi theo Cát Mã đi ra khách sạn. Sau khi ngồi lên xe, mọi người hướng về phía con đường lớn vắng vẻ mà đi, tạo ra vô số khói bụi. Mẹ nó, đúng là khốn kiếp mà. Tôi thấy bọn họ vốn dĩ đã có đề phòng. Con đàn bà Vương Ngưng Mị đúng là khốn kiếp. Tôi vẫn luôn cảm thấy gã thanh niên và lão già kia có chút nguy hiểm. Cát Mã cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt bằng lãnh khát máu như chim ưng, tản ra hàn quang đáng sợ. Một thanh niên hơn 20 tuổi, có tướng hình bình thường, đang ngồi bên cạnh Cát Mã. Khóe miệng hắn hơi vểnh lên. Thì đã làm sao? Ở dưới thực lực mạnh mẽ, tất cả phòng hộ đều sẽ bị vô hiệu hóa. Lát nữa, nhân lúc bọn chúng không để ý, chúng ta sẽ để các anh em xông vào, trực tiếp làm thịt bọn chúng là được. Tuyệt đối không được kéo dài, nếu không sẽ xảy ra biến số. Người thanh niên nhìn về phía Cát Mã nói, hắn ta chính là người góp ý cho Cát Mã, cũng chính là quân sư. Hắn ta được mọi người tặng biệt hiệu là Hồ Ly. Hắn ta cũng đã vì Cát Mã lập rất nhiều công lao. Mà chuyện ngày hôm nay, hắn ta cho rằng không cần phải làm vòng vo đến vậy, trực tiếp dùng bạo lực là xong. Cát Mã gật đầu, 100 triệu đó, một mạng người 100 triệu. Mẹ nó, tên Diệp Lăng này đúng là không tầm thường. Hắn thế mà lại có thể khiến cho người của bên kia ra giá cao như vậy. Đại ca, anh phải nhớ kỹ, hắn có giá trị 100 triệu. Điều đó đã cho thấy hắn thật sự có giá trị này. Chúng ta nhất định không thể xem thường hắn. Cho nên đội hỏa thương nhất định phải ở bên ngoài đợi lệnh bất cứ lúc nào. Hồ Ly cửa lạnh một tiếng. Dưới sự quản lý của quốc gia, súng ống tuyệt đối là vũ khí không được dùng. Nhưng nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì quy tắc này vẫn có thể bị phá vỡ. Yên tâm đi, tôi còn chưa cổ hủ đến như vậy. Nhưng mà Vương Ngưng Mị kia, ông đấy nhất định phải giữ lại, để cô ta làm áp trại phu nhân cho tôi. Ha ha. Trong ánh mắt Cát Mã lóe lên một tia sáng màu đỏ, khiến cho lòng người run lên. Đây chính là tình cảm nguyên thủy nhất, giống như dã thú khiến cho người khác phát điên lên. Xe rẽ vào con đường nhỏ, không gian chỉ đủ cho một chiếc xe tiến lên phía trước. Hai bên đều là khe rãnh, căn bản không thể quay đầu, mà cũng không làm ra những động tác khác được. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, xem ra tên này đúng là có mưu đồ gây rối rồi. Nếu không hạ tất phải đến một nơi bí ẩn đến như vậy, chẳng phải là muốn giở trò quỷ cho nên chột dạ hay sao? Diệp Lăng, em thấy tên này có gì đó rất bất thường. May mà em đã đưa anh đến đây, nếu không hậu quả thật sự khó mà lường được. Vương Ngừng Mị cũng lạnh giọng nói. Cô ta làm ăn buôn bán nhiều năm, có việc gì mà cô ta chưa từng qua thấy đâu. Mười mấy người chết, đối với Vương Ngưng Mị mà nói, căn bản không lay chuyển được lòng của cô ta. Ngạo Hồng Trần cũng cười hắc hắc. Chật chật, hy vọng bọn họ đừng ép đạo gia ta phải đại khai sát giới. Két, xe dừng ở bên trong một trang viên. Trang viên này mang phong cách dân tộc, có rất nhiều áo choàng được treo lên những cái giá. Bên trong vườn có ánh lửa trại đang cháy hừng hực. Ở trong trang viên có rất nhiều tên to con phát ra sát khí, đang cầm những thanh đao to ở trong tay, liên tục nhìn về bốn phía. Hệ số phòng bị vô cùng hoàn mỹ, khiến người ta phải cảm thán. Hoan nghênh các vị đã tới địa bàn của tôi. Vương Tổng thân mến, em là người đầu tiên đi vào xào huyệt của tôi đấy. Cát Mã nhìn về phía Vương Ngưng Mị, đưa hai cánh tay ra nói. Vương Ngưng Mị hít một hơi thật sâu, gật đầu. Nếu đã như vậy thì tôi đây cũng quá vinh hạnh rồi. Xào huyệt của Cát Mã chính là một chuyện bí ẩn ở Tân Cương. có người nói, ở đó ngoại trừ tâm phúc của gã ra thì không ai có thể đi vào. Dĩ nhiên, em vẫn luôn là nữ thần trong lòng tôi. Hơn nữa lần này tôi còn mời vị đầu bếp có tay nghề nướng thịt dê tốt nhất ở đây, đảm bảo nhất định có thể để cho em ăn ngon. Cát Mã nói xong, nhìn nhìn về phía mấy người Diệp Lăng, sau đó xua tay, ý bảo bọn họ đi theo. Đi được một lúc, liền đến một khoảng đất trống. Phía trên lửa trại hừng hực là một cái giá đỡ đang dùng để nướng một con dê. Bên ngoài thân dê phát ra tiếng mỡ dầu xì xèo, lớp da ở bên ngoài thì vàng óng ánh, khiến người ta nhìn qua liền muốn ăn. Hơn nữa, một mùi thơm thịt nồng cũng đang phiêu đãng ở trong khung trung, khiến cho bụng của những người vừa mới tới liên tục đánh trống. Chật chật, tốt, tay nghề rất tốt, chỉ xem thôi mà đã nhịn không được rồi. Nếu như ăn vào thì chỉ sợ đầu lưỡi cũng sẽ bị nuốt luôn. Ha ha, cảm ơn Cát Mã đại ca, lần này tôi nhất định phải ăn đến mức bụng căng tròn mới thôi. Diệp Lăng cười ha ha, sau đó lôi kéo Vương Ngưng Mị ngồi xuống một chiếc bàn ở bên cạnh. Ngạo Hồng Trần cũng ngồi xuống. Cát Mã thế vậy thì không khỏi vỗ tay một cái. Đầu bếp gật đầu, lấy ra mấy cái đĩa sạch. Một con dao găm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của ông ta. Cổ tay ông ta nhẹ nhàng di chuyển, thịt dê trong thoáng chốc liền bị cắt xuống. Chẳng bao lâu, chiếc đĩa chứa đầy thịt dê nướng đã được đặt lên bàn của mấy người bọn họ. Diệp Lăng nuốt nước miếng, sau đó gắp lên một đũa đưa vào trong miệng, lập tức vô cùng vui vẻ. Thịt dê xốp giòn, hơn nữa khi mỡ ở bên trong thịt tràn vào đầu lưỡi, tạo ra một mùi vị không nói nên lời, đầy đúng là cực phẩm. Thậm chí kỹ thuật còn cao hơn một bậc so với Hùng Tam, đó là ý cảnh, là mùi vị ý cảnh nguyên chất. Ngạo Hồng Trần cũng ăn một miếng, sau đó ông ta lập tức trở nên kích động, liên tục gắp thịt vào trong miệng giống như một tên ăn mày. Mà lúc này, Cát Mã cũng mỉm cười, lấy từ bên cạnh ra một cây dao nhỏ sắc bén. Mũi dao lóe lên ánh sáng, gã hung hăng đâm một nhát xuống, trực tiếp ghim trúng một khối thịt dê, sau đó đưa vào trong miệng nhai từng miếng lớn. Động tác của Cát Mã rất mạnh, khiến ba người Diệp Lăng phải ngẩng đầu lên nhìn. Cát Mã cười lạnh một tiếng, trong mắt đã nổi lên sát cơ. Thế nào các vị, mùi vị có ngon không? Cát Mã vừa nói vừa đứng dậy, đi tới cạnh ba người. Vừa ngừng mị long miệng, sau đó cười cười. Đã nhiều lần nhận hàng của Cát Mã, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi có được đãi ngộ tốt như vậy. Chật chật, Ngưng Mị, em đang trách tôi không thiết đãi chu đáo ư? Như thế này đi, em cứ ở lại đây đi, cũng đỡ phải tốn thời gian chạy xuôi ngược Nam Bắc. Cứ ở lại đây nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống. Đi theo tôi thì em chính là nữ vương của mảnh đất này. Tôi sẽ để cho em sống những ngày trong mơ, có được hay không? Ít nhất tôi mạnh hơn hắn. Cát Mã cười hắc hắc, cuối cùng gã cũng lộ nguyên hình. Khuôn mặt Vương Ngưng Mị lập tức trầm xuống. Cô ta nhìn Cát Mã, sau đó cười lạnh một tiếng. Cũng không thấy anh uống rượu, thế mà sao lại nói ra những lời say rượu đó vậy? Lời say? Ha ha, những lời tôi nói không phải là lời say. Em chạy khắp Đông Tây Nam Bắc, mỗi ngày đều vất vả buôn bán. Em làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải vì tiền? Vì để có được những ngày tháng thoải mái hay sao? Những thứ đó tôi đều có. Hơn nữa, tôi còn có thể cho em sống sung sướng cả một đời. Tôi có rất nhiều tiền, cũng có rất nhiều anh em. Thậm chí tôi cũng có rất nhiều mạng người. Không dám nói đến những thứ khác, nhưng ít nhất tôi cũng đã đạt được thành tựu chém qua 1000 người. Cát Mã cười hà hà, sau đó vỗ tay một cái. Rất nhiều tiếng đùng đùng vang lên. Sau đó ở bốn phương tám hướng, liền lập tức có nhiều người chạy cầm đao đi ra. Trong tay bọn họ đều cầm loan đao, trợn mắt lên nhìn ba người Diệp Lăng. Cát Mã, anh có ý gì vậy hả? Mau bảo người của anh giải tán nhanh, nếu không thì đừng trách tôi. Vương Ngưng Mị lập tức vỗ bàn đứng lên. Có chuyện gì mà cô ta chưa từng thấy qua cơ chứ? Chọn ra mấy người cầm đao liền cho rằng như vậy có thể dọa được cô ta. Đây đúng là suy nghĩ háo huyền. Cục cưng, em đừng nóng. Mục tiêu mà Chúa Trời muốn không phải là em, mà chính là cái tên mặt trắng đang ngồi gần em kia kìa. Diệp Lăng đúng không? Chật chật, ta thật sự không ngờ đến mạng của mày thế mà lại đáng giá đến 100 triệu. Thật xin lỗi, ta không có cách nào cự tuyệt được cái giá này. Muốn trách thì hãy trách người mà mày đã đắc tội đi. Nếu không thì tao cũng đã không trở mặt với Vương Ngưng Mị. Dù sao thì cô ấy cũng là một khách hàng lớn của tao. Ha ha. Cát Mã cười ha ha. Diệp Lăng và Vương Ngưng Mị đều ngẩn ra. Mẹ kiếp, thì ra mục tiêu của chúng chính là Diệp Lăng. Mẹ nó, kẻ đó rốt cuộc là ai? Giá trị của người hắn thế mà lại cao đến vậy? Có phải hắn nên cảm ơn kẻ đó hay không? Ngay cả hắn cũng không biết mình có cái giá cao đến vậy. Chẳng lẽ là thái tử? Bởi vì ngày hôm qua hắn khiến gã mất mặt, cho nên gã ta đã nảy ra ý tưởng bỏ tiền thuê giết người. Nhưng cũng không đúng. Thái tử là một người rất ngông cuồng. Nếu như gã ta thật sự không phục thì gã ta nhất định sẽ giải quyết ngay tại chỗ với hắn, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ mới động thủ. Hay kẻ đó là Giang Du? Như vậy lại càng không đúng. Giang Du biết rất rõ thực lực của hắn, gã nhất định sẽ không thuê một đám người thường để đến giết hắn. Gã còn chưa đến mức não tàn đến vậy. Vậy thì chỉ còn lại một số thế lực ở nước ngoài. Thôi đi, điều này còn vớ vẩn hơn. Nghĩ tới nghĩ lùi, Diệp Lăng vẫn không rõ. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, dường như đã nghĩ đến một thế lực đã từng có thâm cửu đại oán với hắn. Bảo Vịnh, Tứ Hải Bàng nhà họ Lưu. Lưu Thành Vân và Lưu Kiệt đều bị hắn làm thịt. Bọn họ đều bị diệt toàn quân ở đường khẩu, thậm chí về để tiêu trừ ảnh hưởng. Lãnh đạo ở Bảo Loan cũng đã áp dụng rất nhiều thủ đoạn với Tứ Hải Bang. Để cho tao suy nghĩ một chút, nếu tao đoán không sai, nhiệm vụ mà Cát Mã mày nhận có phải đến từ Tứ Hải Bang của Bảo Vịnh không? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Cát Mã ngẩn người, ánh mắt gã vô cùng kinh ngạc. Diệp Lăng nhìn thấy như vậy liền hiểu, hóa ra đúng là tên khốn kiếp này, xem ra không thể không đi đến Bảo Vịnh một chuyến rồi. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Nói đi, mày đang chuẩn bị cầm đầu của tao đi đến Tứ Hải Bang để đổi lấy 100 triệu, hay là mày đang chuẩn bị kết bạn với tao? Ta cho mày một cơ hội duy nhất, nhưng cũng chỉ có một lần mà thôi. Tiếp theo đây, mày hãy chọn đi. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó ngồi xuống, chậm rãi ăn thịt dê ở trong đĩa, không ngừng gật đầu. Mùi vị cũng thật không tồi, đúng là khiến người ta lưu luyến đến quên lối về. Cát Mã nhìn Diệp Lăng chấn định như vậy, sau đó lại nhìn về phía hồ ly đứng bên cạnh mình. Trong mắt hồ ly không ngừng chuyển động. Sau đó hắn ta khẽ nói vào tai Cát Mã: đại ca, đề phòng có bẫy. Có bẫy? Rất có thể tên Diệp Lăng kia đang hù dọa bọn hắn, vì để bảo toàn tính mạng của mình. Thằng nhóc này, thế mà lại dám hù dọa ông đây. Tới đây đánh chết nó cho tao, để đầu nó lại. Còn lại mấy thứ khác thì mang đi đổi rượu để cho các anh em uống. Cát Mã lập tức đưa ra quyết định, phất tay rống to. Lòng dạ của gã rất độc ác, hơn nữa mọi người ai cũng biết rõ việc này, cho nên người bình thường căn bản không dám trêu chọc gã. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất. Sau khi nghe được Cát Mã nói như vậy, đôi mắt Diệp Lăng lập tức hiện lên một tia sáng lạnh. Hồng Trần, nếu người ta đã không muốn làm bạn với chúng ta, vậy thì tôi giao hết cho ông đó. Tôi cũng đang chờ câu này đây. Cự kiếm của lão đầy đã đói lắm rồi, thật khó nhịn. Ngạo Hồng Trần oa oa kêu to. Trong tay ông ta đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Cát Mã và Hồ Ly lập tức ngẩn người. Mẹ kiếp, làm ảo thuật sao? Cây kiếm kia từ đâu ra vậy? Lịch lãm Hồng Trần, nhập ma. Ông, trong cơ thể Ngạo Hồng Trần đột nhiên bộc phát ra một hơi thở hung ác. Hai tròng mắt của ông ta tràn ngập sát khí giống như dã thú, trong thân thể tản ra sát cơ lạnh lẽo. Bá, kiếm quang tán loạn lướt tới, trực tiếp chém nát nửa bầu trời, quét ngang tứ phía, cuộn cuộn như sấm. Tùm tùm, mười mấy tên xông về phía Ngạo Hồng Trần đều đã bị kiếm quang chém thành hai nửa. Bọn chúng trợn to con mắt, bùm một tiếng quỳ xuống đất. Máu tươi từ bụng của bọn chúng cuồn cuộn chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Hồ Ly và Cát Mã trợn to con mắt, trong mắt đều chứa thần sắc không thể tin tưởng nổi. Đặc biệt là Cát Mã, gã đã hành tẩu trên giang hồ nhiều năm, cũng đã gặp qua rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, tuy nhiên lại chưa từng gặp qua người đáng sợ đến như vậy. Hồ Ly là người khôi phục lại đầu tiên. Trong mắt hắn ta chứa đầy sát cơ. Hắn ta vùng tay lên, gần 100 tên cầm súng ống lập tức xuất hiện, họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm vào đám người Diệp Lăng. nhập ma diệt thế, giết! Ngạo Hồng Trần rít gào rống to, thân thể ông ta bỗng nhiên lóe lên, sau đó biến mất ở giữa khung trùng. Tiếp đó một bóng đen quỷ dị lặng lẽ xuất hiện ở phía sau lưng những tên cầm súng kia. Cờ rắc! Một đạo kiếm quang đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Gần trăm tên xạ thủ kia kinh ngạc nhìn thấy một đạo kiếm quang rực rỡ trước mắt, mà chỉ sau một khắc bọn chúng liền mất đi ý thức. Một kiếm giết đi gần trăm tên xạ thủ, đối với Ngạo Hồng Trần mà nói đây là một việc quá đơn giản. Cường giả kim đan kỳ đã thoát ra khỏi phạm chủ của người bình thường, ngoại trừ bom nguyên tử có thể gây ra một chút thương tích cho ông ta, còn về những thứ khác ông ta đã hoàn toàn miễn dịch. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lôi kéo Vương Ngưng Mị ngồi xuống, gắp lên một miếng thịt dê đưa vào miệng Vương Ngưng Mị. Cục cưng, nếm thử thịt dê này đi, ăn rất ngon. Dứt lời, một cột máu bỗng nhiên phóng lên cao giữa những ngôi sao trong màn đêm đen. Cột máu này có vẻ rất quỷ dị. Tàn sát! Cuộc tàn sát hoàn toàn nghiêng về một phía. Trong phút chốc, xào huyệt của Cát Mã bỗng biến thành địa ngục. Cát Mã cảm thấy lạnh cả người, một luồng khí lạnh từ bàn chân xông thẳng lên não. Thật đáng sợ, lão già kia vừa ra tay liền giống y như ác quỷ, dùng một kiếm giết hơn mười mấy người chỉ trong vài cái hô hấp. Bên trong trang viên giờ chỉ còn lại có mười mấy anh em. Lòng Cát Mã đang rỉ máu, đây chính là nhóm người tinh anh nhất của gã. Đã qua bao nhiêu năm, những người này đã cùng gã xông pha địa ngục, vượt qua thiên đường, dùng máu tươi và tính mạng để đổi lấy vinh hoa phú quý của ngày hôm nay. Nhưng hiện tại chỉ trong chớp mắt, cũng chỉ vì một lão già mà tan thành mây khói. Điều này quả thật khiến cho Cát Mã không cách nào tiếp nhận nổi. Diệp Lăng, ông đây làm thịt mày! Cát Mã điên cuồng hét lên, gã dường như đã mất đi lý trí. Cổ tay gã chuyển động, một thanh loan đao lập tức xuất hiện trên tay gã. Loan đao tản ra ánh sáng lạnh như băng, dường như vô cùng khát máu. Bên trên thanh loan đao có những đốm xanh sặc sỡ, đại biểu cho những huy hoàng và vinh quang của tổ tiên Cát Mã. Cũng chính thanh loan đao này đã từng quét ngang thiên hạ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, thậm chí còn mang lại vinh quang muôn đời cho dòng họ gã. Bây giờ Cát Mã muốn dùng thanh đao của tổ tiên để lại để lấy đầu tên kia, sau đó dùng nó để hiến tế cho vinh quang của dòng họ Cát Mã. Bá! Loan đao vung mạnh lên, ánh đao như nửa vầng trăng trực tiếp phá vỡ khoảng không, hùng hằng lướt về phía cổ của Diệp Lăng. Đao đi rất nhanh, Cát Mã đã xuất ra hết sức lực toàn thân, gã hy vọng có thể dùng một kích giết chết hắn. Gã dường như đã nhìn thấy được máu tươi dính trên thanh loan đao ở trên tay mình. Nhưng ngay vào lúc thanh đao bắn đến cổ Diệp Lăng, hắn bỗng nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy thân thanh đao một cách thần kỳ. Lực lượng đáng sợ khiến cho Cát Mã căn bản không cách nào nhúc nhích. Điều quan trọng nhất chính là khi hai ngón tay đang kẹp lấy thanh đao thì nhẹ cong một chút thì một lực lượng vô cùng lớn bỗng nhiên sinh ra, khiến thanh đao trong tay của Cát Mã hoàn toàn vỡ nát. Rầm rầm, những mảnh nhỏ của thanh đao điên cuồng văng ra khắp nơi. Cát Mã nhìn một màn trước mắt, sau đó lại nhìn về phía thanh đao chỉ còn lại chuôi đao kia, gã lập tức ngẩn ra. Không! Cát Mã đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Mà đúng vào lúc này, Ngạo Hồng Trần cũng cầm lấy trường kiếm chém chết tên cầm đao cuối cùng. Ông ta cầm lấy kiếm, trên mặt dính đầy máu tươi, cười dữ tợn nhìn về phía hồ ly. Không không, hãy tha cho tôi vô tội, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến tôi. Hồ ly không ngừng lùi về phía sau. Ngạo Hồng Trần cười lạnh một tiếng. Mày vô tội cũng được, trừng phạt đúng tội cũng được, nhưng mày cũng chỉ là một kiếp người trong Hồng Trần kiếp ta mà thôi. Bá! Cổ tay Ngạo Hồng Trần bỗng nhiên vùng lên, đầu của hồ ly bay lên cao, một thân thể không đầu chậm rãi ngã phịch xuống đất. Tùng tùng, bụi đất tùng bay, máu tươi trên mặt đất phát ra mùi gai mũi. Ngạo Hồng Trần dường như đã nhập ma, tất cả mọi người đều sẽ phải lăm vong hồn dưới kiếm của ông ta. Hồng Trần kiếp, khứ ma quỷ phàm. Ngạo Hồng Trần nói khẽ, hơi thở đáng sợ trên người ông ta bỗng nhiên biến mất, trong con người của ông ta trong thoáng chốc cũng trở nên sạch sẽ. Mà đúng vào lúc này, khí tức trong cơ thể của ông ta bỗng nhiên điên cuồng dao động, giống như một ngọn núi lửa điên cuồng bắn ra. Oanh oanh! Ngạo Hồng Trần cảm nhận được sự biến hóa thần kỳ trong cơ thể, ông ta cuối cùng cũng nở nụ cười. Ông ta cuối cùng cũng đột phá được đến độ kiếp kỳ rồi. Mà tất cả mọi thứ đều là từ tình, sát, ma, phàm, tiên, Phật, thánh, tham, dục, khí, đủ loại hồng trần kiếp. Những thứ này ông ta đều phải trải qua, nếu không thì làm sao được gọi là hồng trần kiếp. Mà Ngạo Hồng Trần cuối cùng cũng đến được bước ma hóa phàm, đột phá gông cùm xiềng xích cuối cùng. Từ nay về sau, ông ta sẽ như rồng bơi trong nước, như chim bay lượn trên bầu trời, tung hoành bốn biển. Chật chật, lão già này thế mà lại đột phá, không tệ không tệ, còn có thêm thu hoạch ngoài ý muốn nữa chứ. Diệp Lăng cười hắc hắc, sau đó hắn lại nhìn về phía Cát Mã đang chìa chui đào ra ở trước mặt mình, khẽ cười lạnh. Tao đã nói rồi, tao chỉ cho mày một cơ hội, là bạn hay là kẻ thù. Rất đáng tiếc, mày đã lựa chọn làm kẻ thù của tao, cho nên mày phải chết. Cát Mã ngẩng đầu lên, con người đỏ bừng, gã nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Mày rốt cuộc là ai? Nói. Tao? Không phải mày đã biết rồi sao? Tao là Diệp Lăng, một người bình thường mà thôi. Diệp Lăng ung dung nói. Cát Mã nghiến răng nghiến lợi, nhìn Diệp Lăng hung quang trong mắt gã lóe lên. Đây là vinh quang mà tổ tiên tao đã tung hoành thiên hạ để lại, hôm nay lại bị hủy trong tay của mày. Tung hoành thiên hạ? Ai chưa từng tung hoành thiên hạ chứ? Nhưng tất cả những thứ đó cuối cùng rồi sẽ trở về với cát bụi thôi. Hoa Hạ là một lãnh thổ vô tận, chưa có người nào thật sự tung hoành được hết cả. Cho nên vinh quang mà tổ tiên mày để lại cũng chỉ là do mày tự cho là vậy mà thôi. Mà thứ mày đang cầm trong tay kia cuối cùng cũng sẽ hóa thành mây khói. Tao nghĩ sau khi mày xuống phía dưới đó, mày cũng sẽ đi theo bước chân của tổ tiên mày ngày trước, đạp lên vinh quang. Nhưng thật đáng tiếc, mày không thể nào làm được điều đó khi còn ở nhân gian. Mày phải chết. Diệp Lăng nói xong, chùy đào trong tay Cát Mã bỗng phút chốc liền bén thành tro bụi. Cát Mã trợn to mắt, nhìn chùy đao biểu thị cho vinh quang của tổ tiên ở trong tay đang biến mất trước mắt mình. Cổ họng của gã nhúc nhích một cách khó khăn. Gã không cam tâm, máu tươi trong cơ thể gã vào lúc này đang cuồn cuộn dâng lên. Gã muốn giết chết tên đàn ông đang đứng trước mặt này, thế nhưng sức lực của gã lại không đủ. Soạt, một đạo kiếm quang đáng sợ chọc mù đôi mắt của Cát Mã. Ngay sau đó, đầu của Cát Mã cũng bay lên, thân thể gã run lên, sau đó rơi phịch xuống mặt đất. Vào lúc này, bên trong tràng viện vô cùng yên tĩnh, Ngạo Hồng Trần nhìn những thi thể đang nằm ở trên mặt đất kia, khẽ lắc đầu. Trời làm bậy vẫn có thể sống, tự mình làm bậy thì không thể sống. Chúng ta chỉ làm theo thiên đạo, bọn họ cũng không thể trách chúng ta được. Ngạo Hồng Trần lắc đầu nói, mà Diệp Lăng cũng lôi kéo Vương Ngưng Mị, nhẹ giọng nói. Bảo bối đừng sợ, đã có anh ở đây rồi. Có gì đáng sợ chứ? Em cũng không phải là cô gái chưa trải qua sự đời, chỉ là dạ dày của em có chút không thoải mái mà thôi. Đi thôi, chúng ta nên đi rồi. Dù sao Vương Ngưng Mị cũng là một cô gái, mặc dù hiện tại cô ta cũng là một cao thủ, nhưng cô ta cũng chưa từng nhìn thấy qua cảnh giết người như giết gà thế này. Diệp Lăng cũng lắc đầu. Đi gì mà đi, chẳng lẽ em đã quên mục đích em đến đây rồi sao? Anh đang nói đến... Vương Ngưng Mị ngẩn người. Cô ta tới đây làm gì? Đương nhiên là đến mua nguyên thạch và ngọc thạch rồi. Nhưng Cát Mã đã chết, nơi đây cũng không phải nơi ở của gã sao? Diệp Lăng cười hắc hắc, kéo Vương Ngưng Mị đi tới bên trong một cái lều cỏ, lật một tấm da thú đang được trải ở dưới mặt đất lên, lộ ra một cái nắp. Két. Sau khi mở cái nắp ra, phía dưới liền xuất hiện một cái tầng hầm có chút u ám, ngọn đèn rất yếu. Diệp Lăng kéo Vương Ngưng Mị trực tiếp nhảy xuống dưới. Ngay khi vừa nhảy xuống, Vương Ngưng Mị đã hoàn toàn ngẩn người, trong mắt không giấu được vui mừng. Sau khi hai người nhảy xuống xong, vô số ngọn đèn ở hai bên liền lập tức bật lên, khiến tầng hầm sáng rọi như ban ngày. Hang động lớn như sân bóng này là nơi mà Cát Mã dùng để chứa nguyên thạch và ngọc thạch. Nhìn những nguyên thạch thô ráp đang nằm đầy ở trên mặt đất, Vương Ngưng Mị vô cùng vui mừng. Nhiều đồ như vậy Thật đúng là tiết kiệm được rất nhiều tiền. Đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Tầng hầm này là nơi Cát Mã dùng để cất giấu một ít ngọc thạch cực phẩm và một ít nguyên thạch có phẩm chất tương đối khá. Dù sao khu vực này cũng quá hỗn loạn, hơn nữa còn có rất nhiều thế lực khác nhau, mà những thứ đồ này thì lại quá quý báu. Nếu để ở bên ngoài thì gã sợ sẽ xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn, cho nên gã mới mang chúng đến cất ở đây. Lần này Vương Ngưng Mị đúng là đã chiếm được lợi to. Ở đây có đủ loại nguyên thạch, tổng cộng gần 1000 khối. Toàn bộ đều bị Diệp Lăng cho vào nhẫn chữ vật mang đi. Từ sau khi đột phá đến độ kiếp kỳ, Diệp Lăng đã lấy những tinh thạch thanh long còn sót lại và một ít tài liệu khác để rèn luyện lại nhẫn chữ vật của mình. À, đây là hòa điền ngọc thượng đẳng đó. Chật chật, lần này đúng là phát tài nhờ tiền của bất chính rồi. Vương Ngưng Mị không khỏi kinh động nói. Trong này không chỉ có khu vực sản xuất ngọc thạch độc lập, mà còn có thêm những khu vực ngọc thạch khác nữa. Mỗi một loại đều là thượng đẳng hoặc cực phẩm. Không cần phải nói, những thứ này nhất định là do gã Cát Mã kia đã ăn hối lộ hoặc đóng vai kẻ cướp để cướp về. Dù sao cũng không phải là những thứ có lai lịch chính quy. Diệp Lăng trực tiếp vung tay lên. Hắn không định để lại bất cứ thứ gì, toàn bộ đều phải mang về hết. Trong này thậm chí còn có một khối đế vương thúy và một khối hắc thúy cao cấp. Nhưng thứ khiến cho Vương Ngưng Mị mong chờ nhất là ngũ thải đế ngọc thì lại không có. Dù sao bảo bối đạt đến cấp bậc đó cũng rất hiếm thấy, đâu phải ai cũng có vận cứt chó giống như Diệp Lăng. Ba người rời khỏi trang viên, còn về những thi thể ở bên ngoài, chúng đều đã bị Diệp Lăng dùng lửa đốt sạch. Nơi này trở thành một nơi gần như không có người ở. Gần 200 người đều đã chết, căn bản sẽ không có ai phát hiện ra chuyện này. Sau khi về đến khách sạn, ba người Diệp Lăng trực tiếp ở lại trong khách sạn. Hắn sẽ không đổi khách sạn, người cũng đã chết rồi. Nếu như hiện tại đổi khách sạn khác, lỡ như có ai đó biết được Cát Mã đã chết, như vậy hiểm nghi lớn nhất chính là Diệp Lăng. Mặc dù Diệp Lăng có thể nói rõ với mọi người rằng chính hắn đã giết Cát Mã, nhưng nhiều một chuyện còn không bằng bớt đi một chuyện. Em cứ ở đây trước đi, chồng đi tìm cho em một đối tượng hợp tác mới. Diệp Lăng vỗ bả vai Vương Ngưng Mị nói. Sau đó hắn dặn Ngạo Hồng Trần và Tiểu Hắc phải trông coi Vương Ngưng Mị cẩn thận. Dù sao ở nơi này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bên trong một sòng bạc, một người đàn ông trung niên đang hút thuốc lá, sau đó hung hăng vứt lá bài poker xuống đất. Mẹ nó, hôm nay thật xui xẻo. Hồ ca, anh hãy nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa quay lại giết sạch bọn họ. Thắng lúc trước đều là giấy, thắng lúc sau mới là tiền. Một người thanh niên ở bên cạnh Hổ Ca khẽ cười nói. Hổ Ca gật đầu. Được, đi hạ nhiệt trước, tìm một cô gái đến đây cho tao. Nói xong, gã trực tiếp đi lên trên phòng khách quý ở trên lầu 2 của sòng bạc. Người thanh niên kia gật đầu, vội vã đi ra ngoài. Gã Hổ Ca này là người của một thế lực lớn khác. Dĩ nhiên về mặt nguyên thạch và ngọc thạch, gã yếu hơn một bậc so với Cát Mã. Mà cũng chính một bậc này đã đè ép gã, khiến gã không thể chuyển mình. Tên đầy đủ của Hồ Ca là Tước Hồ Đề. Gã là người của một gia tộc có thế lực lớn ở khu vực này. Bọn họ vẫn luôn muốn chiếm đoạt hoặc làm yếu đi thế lực của Cát Mã. Chỉ đáng tiếc là bọn họ chưa từng thắng. Gã cũng đã đi tìm Vương Ngưng Mị và các nhà buôn khác nhiều lần, nhằm mục đích muốn lôi kéo bọn họ về phe của mình, nhưng lần nào cũng bị thất bại. Cho nên gã đã từng tuyên bố với bên ngoài, gã nhất định sẽ tìm cơ hội thu thập những người này. Dĩ nhiên, khi Cát Mã còn sống, gã cũng không có cái lá gan đó. Những lời nói đó cũng chỉ để uy hiếp mà thôi. Ngày hôm nay ở trong sòng bạc, gã đã thua hơn 100 vạn. Gã tức giận ngồi ra sau một chiếc bàn làm việc. Một cô gái đang quỳ ở trên mặt đất, đầu không ngừng ngọ nguậy. Hồ Ca nằm ở trên ghế, thoải mái hưởng thụ. Mẹ nó, đợi phát tiết xong, lát nữa ông sẽ thắng chúng mày đến mức không còn quần lót mặc. Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Hồ Ca ngẩn người, bị xọa đến mức mồ hôi lạnh túa ra, bên dưới suýt chút nữa thì rụt về. Mày là ai? Cút ra ngoài cho tao. Hồ Ca lập tức vỗ bàn, cô gái ở phía dưới cũng vội vã đứng lên. Hồ Ca nhìn chòng chọc vào người thanh niên gầy gò trước mắt. Hồ Ca, tước Hồ Đề. Người tới không phải ai khác, chính là Diệp Lăng. Lần này hắn tới chính là vì muốn tìm đối tượng hợp tác mới cho Vương Ngưng Mị, hơn nữa còn vì muốn tìm thêm một chút lợi nhuận. Mày là ai? Tước Hồ Đề lạnh giọng nói. Mà đúng vào lúc này, mười mấy tên to con cũng từ bên ngoài chạy vào phòng. Mỗi một tên đều rất lạnh lùng. Sau khi bọn chúng nhìn thấy Diệp Lăng thì liền muốn động thủ. Tôi khuyên anh, hãy bảo bọn họ đi ra ngoài đi. Tôi đây muốn bàn một vụ làm ăn lớn với anh. Diệp Lăng vừa nói vừa nhàn nhã đi tới ghế sofa, sau đó ngồi xuống, cầm lên một miếng cam bỏ vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào rất hợp miệng hắn. Còn người Tước Hồ Đề lập tức chuyển động. Nhìn Diệp Lăng trầm tĩnh như vậy, gã không khỏi có chút kiêng kỵ. Gã hít sâu một hơi, sau đó xua tay để cho thủ hạ và cô gái kia đi ra ngoài. Nói đi, nếu như mày không có việc gì chính đáng thì hôm nay tao nhất định sẽ đánh vỡ đầu mày. Tước Hồ Đề nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó, suýt chút nữa thì bị tên này dọa héo. Nếu như tên hỗn đản này không nói được cái gì hay ho, gã nhất định sẽ làm thịt hắn. Tôi tới tìm anh là vì muốn hợp tác làm ăn với anh, cũng chính là việc mua bán ngọc thạch mà anh đang làm. Diệp Lăng lại lấy thêm một miếng cam nữa bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nói. Tước Hồ Đề ngây cả người, sau đó lập tức cười ha ha. Trong mắt gã lóe lên một chút lo lắng. Người anh em, cậu đang đùa với tôi đó hả? Bàn chuyện mua bán ngọc thạch với tôi, không cần nói những thứ khác, cậu có tư cách này sao? Cả khu vực này có ai không muốn làm ăn hợp tác với gã đâu. Lợi nhuận lớn, hơn nữa còn an toàn. Có không biết bao nhiêu kẻ giàu sang ôm đầy tham vọng đều muốn có một chân với gã. Diệp Lăng nhún vai. Tôi cảm thấy tôi có tư cách. Hơn nữa không phải anh vẫn luôn bị Cát Mã đè lên đầu sao? Thế lực lớn nhất hiện tại hình như là của Cát Mã đúng không? Ba, Tước Hồ Đề hung hăng vỗ xuống bàn, khiến chén trà ở trên bàn đều chấn động. Hỗn đản, đừng nhắc đến hắn trước mặt tôi. Không đề cập tới hắn, vì sao không thể đề cập tới hắn? Hắn là đối thủ lớn nhất của anh. Chỉ có giết chết hắn, anh mới có thể khống chế được toàn bộ thị trường. Việc buôn bán của anh mới có thể ngày càng lớn. Diệp Lăng nhẹ nhàng nói, mà đôi mắt của Tước Hồ Đề ở bên kia đã trở nên bằng lãnh. Nếu như cậu đến để giải trí hoặc là cười nhạo tôi, vậy thì tôi nghĩ rằng cậu không còn cách cái chết bao xa nữa đâu. Rất xin lỗi, tôi không có thời gian rảnh rỗi để đến giải trí hay cười nhạo anh. Được rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn được chia 3 phần trong việc mua bán ngọc thạch. Hơn nữa, anh phải ưu tiên bán cho người phụ nữ của tôi những tài nguyên ở trong tay của anh. Diệp Lăng nói xong, Tước Hồ Đề lập tức ngẩn người, sau đó cười ha ha. Trong mắt gã chứa đầy ánh sáng lạnh lẽo. Cậu đang nói đùa với tôi đó à? Nói đùa? Tôi lại không cho là vậy, bởi vì tôi có một lợi thế mà anh không có cách nào cự tuyệt. Vừa nói xong, trên tay Diệp Lăng liền xuất hiện một cái đầu người. Hắn ném cái đầu xuống, đầu người lăn xuống dưới đất, còn mắt vẫn còn mở to, máu tươi rịn ra từ lỗ mũi, chết không nhắm mắt. Tước Hồ Đề đã từng thấy qua nhiều người chết, một cái đầu người này vẫn chưa đủ để dọa hắn. Nhưng khi gã nhìn kỹ lại chiếc đầu người kia thì gã đột nhiên đứng lên, hít vào một ngụm khí lạnh.